Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 8. Cuối năm 1966, cơ quan chính trị chúng tôi đề xuất với Bộ Tư lệnh Mặt trận tổ chức đại hội mừng công lần thứ nhất của lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên với mục đích là tổng kết kinh nghiệm và biểu dương phong trào thi đua giết giặc lập công của các lực lượng vũ trang. Đại hội mở ra sau cuộc sinh hoạt chính trị và cuộc vận động xây dựng đảng trên toàn mặt trận là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu cho cán bộ và chiến sĩ chuẩn bị bước vào cuộc đọ sức với quân Mỹ trong mùa khô lần thứ hai. Ý nghĩa của đại hội là thế, nên chúng tôi muốn tạo ra không khí thật sôi nổi, vui tươi. Thời gian này, miền Bắc có phong trào tiếng hát át tiếng bom, còn ở Tây Nguyên, không những bom đạn Mỹ ngày đêm trút xuống mà bộ đội nằm la liệt vì sốt rét. Như vậy càng cần đến tiếng đàn, tiếng hát. Tiếng hát ở đây không chỉ át tiếng bom mà tiếng hát còn át cả khó khăn, gian khổ. Để có một đội văn nghệ xung kích thì phải có hạt nhân văn nghệ. Bàn đi bàn lại, chúng tôi quyết định tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, qua đó mà chọn nhân tài. Sư đoàn 1, cơ quan hậu cần mặt trận, viện 211 là những đơn vị chủ lực có nhiều tiết mục tự biên tự diễn khá, nhiều người hát hay, múa giỏi. Và chúng tôi đã lựa chọn được một danh sách khá dài. Người đầu tiên là Vũ Sắc, chính trị viên đại đội 18, trung đoàn 88, người đã từng đoạt huy chương vàng tại hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quân năm 1966. Anh em kể lại: với những cây bát xếp cạnh nhau và lượng nước vơi đầy khác nhau, Vũ Sắc đã tạo thành cây đàn bát kỳ diệu. Anh biết sử dụng thành thạo nhiều loại đàn từ mandolin đến accord. Vũ Sắc còn có khả năng sáng tác ca khúc. Thật là tuyệt vời khi chúng tôi có được một người như anh. Tiếp đến là Nguyễn Duy Nhiệm, có giọng nam cao, cũng đã từng giành huy chương vàng tại hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quân năm 1964. Duy Nhiệm hát tốt và có khả năng sáng tác tốt. Ngoài Vũ Sắc và Duy Nhiệm ra, còn lại đều là chiến sĩ, y tá, hộ lý. Nam diễn viên có Trần Khuê, Ngô Luân của Trung đoàn 66, Minh Thắng, Mạnh Dần, Đức Hộ, Văn Tam, Văn Hạnh, Trung đoàn 88. Nữ diễn viên có Thanh Lịch, Kim Liên, Thanh Níu quê ở Quảng Bình, Minh Tị quê Bắc Giang, Tuyết Minh quê Sơn Tây, Minh Thư quê Hà Tĩnh, vân vân. Số nữ trên đều thuộc quân số của cơ quan hậu cần mặt trận và viện 211. Chúng tôi cử Vũ Sắc làm đội trưởng. Ít ngày sau, anh chị em đã lao vào làm công tác chuẩn bị nhạc cụ và xây dựng chương trình. Lúc này cả đội chỉ có 2 chiếc đàn mandolin và 1 chiếc đàn accord. Số nhạc cụ còn lại do anh em tự tạo cả. Viết đến đây, tôi nhớ đến bài thơ Chiều Liên Hoan của nhà văn Nguyễn Trọng Oánh khi anh đi qua Tây Nguyên viết tặng đội văn nghệ xung kích của chúng tôi. Chặt bương làm ống, gọt gỗ làm đàn, đục lon làm nhị, mở chiếu liên hoan. Ôi đội văn nghệ giữa đất Tây Nguyên, không son, không phấn, mà đẹp, mà duyên. Bệnh viện gửi về dăm cô hộ lý, đơn vị đưa lên mấy anh chiến sĩ, lấy chuyện đời mình phổ trong khúc nhạc, đem cả nhiệt tình gửi vào tiếng hát. Ta lên dây đàn, ta so tiếng trúc, cho đêm liên hoan niềm vui rạo rực. Dẫu cho giọng hát lạc nhịp sai cung, xá gì việc ấy, vui này vui chung. Khúc nhạc lòng ta, ta yêu ta mến, cô hộ lý ơi, can chi mà thẹn. Hãy vững lòng tin, bước lên sân khấu, hát bằng trái tim cuộc đời chiến đấu. Bài thơ này phần nào nói lên hoàn cảnh khi mới ra đời của đội văn nghệ xung kích mặt trận Tây Nguyên hồi ấy. Tiếp sau đội văn nghệ xung kích, các đội chiếu bóng cũng lần lượt được thành lập. anh em bắt đầu gùi máy, cõng phim xuống đơn vị phục vụ bộ đội. Lần đầu trong rừng sâu, gian khổ, cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên trong vùng giải phóng được nghe tiếng máy nổ và thấy điện sáng, được xem những bộ phim thời sự, tài liệu, phim truyện ca ngợi cuộc sống chiến đấu, lao động của nhân dân ta và bạn bè thế giới. Cũng từ đây, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng phát triển rộng rãi trên toàn mặt trận. Bộ đội đua nhau viết bích báo, sáng tác ca khúc, viết kịch, làm thơ. Thiếu giấy anh em viết trên vỏ bao thuốc lá, nhãn đồ hộp thu được của địch, có khi viết vào mảnh nứa, vỏ cây. Trung đoàn pháo binh 40 có đại đội làm báo tường bằng các mảnh mo nang ghép lại. Sau mỗi chiến dịch, những ngày lễ lớn, trung đoàn nào cũng ra được tập san thơ ca, bản tin người tốt việc tốt. Bộ mặt chiến trường thay đổi cơ bản, toàn diện. Trên đường ra trận, bên cạnh khẩu súng của người chiến sĩ bộ binh, pháo binh, còn có cây đàn, cây sáo trúc của người chiến sĩ văn nghệ xung kích, chiếc máy chiếu phim của người chiến sĩ điện ảnh. Từ đây trong gian khổ ác liệt, có tiếng nói lạc quan, tin tưởng của binh chủng công tác chính trị, làm tươi trẻ thêm, phong phú thêm cuộc sống chiến trường. Đội văn nghệ xung kích của mặt trận vừa biểu diễn, vừa thâm nhập sáng tác, dàn dựng tiết mục. Các đơn vị thương yêu, gắn bó và giúp đỡ mọi mặt, tạo điều kiện cho đội văn nghệ hoạt động. Có trung đoàn sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, nhận nuôi đội văn nghệ xung kích giữa những ngày rất khó khăn về lương thực. Bộ đội Tây Nguyên thà đói cơm, nhạt muối, chứ không thể thiếu lời ca tiếng hát lạc quan giữa chiến trường gian khổ. Tôi được đội trưởng đội văn nghệ xung kích mặt trận kể lại, bộ đội rất thích nghe ca sĩ Thanh Lịch hát bài Đường Cày Đảm Đang và bài Xuân Chiến Khu. Có lần đội văn nghệ phục vụ một đơn vị ở phía trước, trên trời máy bay phản lực Mỹ lồng lộn đánh phá một khu vực gần đó, nhưng Thanh Lịch vẫn bình tĩnh hát vang bài Xuân Chiến Khu. Sau buổi biểu diễn, một anh lính hóm hình thông minh ứng khẩu tặng Thanh Lịch một câu: trên trời phản lực ầm ầm, dưới đất Thanh Lịch vẫn gầm chiến khu. Thế mới biết chiến sĩ ta đánh giặc giỏi, và chọn từ cho thơ ca cũng rất hóm. Mới nghe câu ca kia tưởng như bị ép vần ầm với vần gầm, nhưng không, tiếng hát lúc ấy mà không gầm lên thì sao át được tiếng gầm rít của thần sấm con ma Mỹ. Đầu năm 1967, báo Tây Nguyên được thành lập do đại úy Nguyễn Kim Thanh, chính trị viên tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 phụ trách, cùng 9 phóng viên đều là những giáo viên dạy văn sử. Trước khi vào chiến trường, các anh được đào tạo nghiệp vụ báo chí một thời gian ngắn ở trường tuyên giáo trung ương. Đó là Đinh Ngãi, quê Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa; Nguyễn Đình Thảo, quê ở Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa; Lê Sĩ Hành, quê ở Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Minh, quê Đức Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi; Nguyễn Bá Đàn, quê Nghi Lộc, Nghệ An; Hoàng Khắc Nhu, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; Đặng Chức, quê Thành Thiệu, Xuân Trường, Nam Định; Nguyễn Phú Tuấn, số nhà 53 Hàng Lược, Hà Nội; và Nguyễn Khắc Quán. Sau đó được bổ sung 3 họa sĩ Mai Văn Kế và Lê Đức Tuấn từ miền Bắc vào, Ngô Bình Thiểm từ trung đoàn 40 lên. Các đồng chí đều là những họa sĩ có tài, sau này nhiều bức tranh được giải thưởng cao trong các kỳ thi do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tôi còn nhớ anh Nguyễn Hồng Tịnh ở số nhà 28 Lý Thái Tổ, Hà Nội, một thợ khắc gỗ rất giỏi. Các anh trong Bộ Tư lệnh Mặt trận giao cho tôi là người chịu trách nhiệm đọc duyệt cuối cùng trước khi đưa in, từ lúc báo còn in Roneo đến lúc báo in nhiều màu. Có thể nói, tờ báo của Quân Giải phóng Tây Nguyên chúng tôi được ra đời và phát huy sức mạnh là nhờ sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Tổng cục Chính trị đã bổ sung cho một đội ngũ phóng viên chiến trường đều là những người có năng lực, dũng cảm, yêu nghề. Anh em lăn lộn cùng bộ đội phục kích chờ địch, tập kích đánh đồn, chia sẻ gian khổ ác liệt và cùng chia vui mỗi khi chiến thắng. Mỗi bài phóng sự, một tấm ảnh tư liệu, một tin về những trận đánh hay, những người đánh giỏi đều mang hơi thở cuộc sống thực của người lính ở mặt trận. do máy in từ miền Bắc chưa chuyển vào kịp nên thời gian đầu anh em phải in bằng máy quay Roneo. Ít bài và công việc trình bày đều do đồng chí Hường đánh máy của cơ quan chính trị mặt trận đảm nhiệm. Nhưng vì Hường chưa có kinh nghiệm đánh máy vào giấy nến, đánh nhẹ in không lên, đánh mạnh giấy thủng to, mực chảy ra lem luốc, người đọc vừa đoán, có khi đoán mãi mới ra một chữ. Vậy mà cán bộ chiến sĩ ta vẫn truyền nhau đọc một cách hứng thú. Tòa soạn ngày càng nhận được nhiều thư động viên và cả tin bài của cộng tác viên từ những đơn vị chiến đấu phía trước chuyển đến. Điều đó là nguồn cổ vũ khích lệ anh em làm báo rất nhiều. Thì ra trong điều kiện và hoàn cảnh khó khăn, người đọc sẵn sàng lượng thứ, bỏ qua lỗi và hình thức trình bày cũng như kỹ thuật in ấn. Cái chính là tờ báo đã đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho cán bộ chiến sĩ ta. Thời gian đầu, mỗi tháng báo ra 2 số, về sau mỗi tuần 1 số. Cuối năm 1967, máy in, chữ chì, thợ sắp chữ từ miền Bắc mới chuyển vào Tây Nguyên và nhà máy in được thành lập do đồng chí Nguyễn Địch Long phụ trách. Từ đây trở đi, tờ báo Tây Nguyên, tiếng nói của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên, có bước phát triển mới cả về nội dung và hình thức. Nó đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng Tây Nguyên. Cũng vào thời gian này, Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Y học Quân sự Tây Nguyên. Thời gian đầu, hội đồng do anh Võ Văn Vinh, sau đó là anh Nguyễn Tụ làm chủ tịch. Hoạt động của hội này rất tích cực và hiệu quả, tổ chức được nhiều hội nghị khoa học, nhiều lớp tập huấn xử trí vết thương chiến tranh, phòng và chữa bệnh sốt rét ác tính. Ngày 22 tháng 10 năm 1967, Hội đồng Khoa học Y học Quân sự Tây Nguyên cho xuất bản cuốn Nội san Quân y Tây Nguyên số đầu tiên, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và là nơi trao đổi thông tin, kinh nghiệm về y học ở chiến trường. Nội san Quân y Tây Nguyên ra đều đặn 3 tháng một số, đến cuối năm 1974 đã xuất bản được 21 số. Ban biên tập chủ yếu là các chủ nhiệm khoa Viện Quân y 211 đều là cán bộ giảng dạy và quen với công tác nghiên cứu, do anh Lê Cao Đài, viện trưởng, làm trưởng ban. Có thể nói trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Tây Nguyên, ngành quân y đã góp phần rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe bộ đội, cứu chữa được nhiều vết thương hiểm nghèo và bệnh sốt rét ác tính, làm yên lòng cán bộ chiến sĩ ta. Ngoài ra, quân y Tây Nguyên còn đóng góp vào nền y học quân sự Việt Nam nhiều công trình khoa học có giá trị, đặc biệt là xử trí vết thương sọ não và chữa trị bệnh sốt rét ác tính. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, do phải chiến đấu liên tục nhiều tháng, bộ đội chưa được nghỉ ngơi củng cố, nên một số cán bộ chiến sĩ ta tỏ ra thiếu vững vàng, kiên định, sa sút ý chí chiến đấu. Cá biệt có người như tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, bác sĩ đội phẫu thuật tiền phương Bạc Nhược bị triệu hồi. Hai tên phản bội này đã bày cho kẻ thù những thủ đoạn đánh phá vô cùng nham hiểm và thâm độc. Trước đây, những tọa độ máy bay oanh tạc thường là pháo binh địch không tham gia. Nhưng nay cứ sau mỗi đợt máy bay phản lực B-52, B-57 dội bom là chúng cho pháo binh bắn cấp tập trùm lên nơi máy bay vừa bắn phá. Với thủ đoạn này, địch đã gây không ít khó khăn cho anh em ta cứu nhau khi có người bị thương hay sập hầm. Tình hình đó ít nhiều tác động đến tinh thần, tâm lý bộ đội. Phát hiện tình hình trên, một lần nữa từ sau chiến dịch Plemer, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận tiến hành một đợt sinh hoạt chính trị tập trung sâu rộng trong các đơn vị trên toàn mặt trận. Trong đợt học tập này, cơ quan chính trị mặt trận chúng tôi chủ trương làm cho các đơn vị từ cơ sở đến cơ quan Bộ Tư lệnh có nhận thức sâu sắc về thắng lợi to lớn và toàn diện của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của quân và dân ta trong Tết Mậu Thân. Khẳng định quyết tâm của Đảng ta là tích cực, từ đó phát huy thắng lợi đã giành được, động viên toàn quân, toàn dân liên tục tấn công, liên tục nổi dậy, thực hiện kỳ được mục tiêu đề ra. đồng thời làm cho cán bộ chiến sĩ thấu triệt nhiệm vụ quân sự trước mắt của lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên là tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực quân Mỹ, tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng phần lớn vùng nông thôn, đánh phá nặng nề cơ sở vật chất, kho tàng, hậu cứ địch, chặt đứt giao thông tiếp tế của chúng. Xây dựng đơn vị càng đánh càng mạnh, càng giành thắng lợi to hơn, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị lấy 7 điều Bác Hồ dạy trong bức điện của người gửi đồng bào và chiến sĩ miền Nam tháng 3 năm 1968 và lời kêu gọi ngày 20 tháng 7 năm 1969 của Bác làm nội dung liên hệ kiểm điểm. 7 điều Bác Hồ dạy là: ý chí phải thật kiên quyết, kế hoạch phải thật tỉ mỉ, kiểm tra phải thật kỹ càng, phối hợp phải thật ăn khớp, chấp hành phải thật chu đáo, cán bộ phải thật gương mẫu, bí mật phải giữ triệt để. Trong lời kêu gọi của Bác có đoạn: quân và dân cả nước ta, triệu người như một, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ hy sinh, không sợ gian khổ, quyết kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến quyết thắng, đánh cho quân Mỹ phải rút hết sạch, đánh cho ngụy quân và ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. Cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận đang nghiêm khắc kiểm điểm, vạch ra những thiếu sót của mình, phê phán, cùng nhau bàn biện pháp khắc phục tư tưởng mệt mỏi bi quan, ngại lâu dài, trông chờ thắng lợi, chỉ chú trọng chiến đấu trước mắt mà buông lỏng xây dựng lâu dài. Tình cảm và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, đối với nhân dân Tây Nguyên của cán bộ chiến sĩ được nâng lên. Qua học tập tư tưởng tình cảm được phát động, mọi người càng thấm thía sâu sắc với nỗi khổ cực của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên khi buôn làng chưa sạch bóng quân thù, càng gắn bó với chiến trường gian khổ, với nhiệm vụ giải phóng Tây Nguyên. Tình đồng đội, nghĩa đồng bào càng thêm sâu đậm trong lòng người chiến sĩ. Những chao đảo phân vân hôm nào đã được khắc phục. Cán bộ và chiến sĩ đều xác định trách nhiệm và tình cảm của mình đối với nhiệm vụ, đối với chiến trường, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách lớn nhất, kiên quyết đứng vững trên địa bàn chiến lược cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và quân dân cả nước, kề vai sát cánh chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng. Hôm kết thúc hội nghị chỉnh huấn cán bộ trung cao cấp toàn mặt trận, thay mặt hội nghị tôi đọc bản quyết tâm thư của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên gửi lên Bác Hồ. Toàn văn bản quyết tâm thư đó như sau: chúng cháu gồm toàn thể cán bộ trung cao cấp của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên, bao gồm các đơn vị chủ lực và địa phương đang học tập tình hình nhiệm vụ cách mạng, xây dựng quyết tâm cho nhiệm vụ mới, rất xúc động và vô cùng phấn khởi được nghe lời kêu gọi của Bác nhân ngày 20 tháng 7 năm nay. Đón lời kêu gọi của Bác với tất cả tình cảm sâu sắc nhất và lòng tôn kính nhất của chúng cháu đối với Đảng, với Bác, mỗi người chúng cháu đều suy nghĩ phải làm gì để đền đáp lại công ơn và tình cảm của Đảng và Bác đối với đồng bào miền Nam, đối với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng như đối với mỗi người chúng cháu. Chúng cháu tự xác định cho mình một quyết tâm nỗ lực cao nhất để nghiêm chỉnh thực hiện lời kêu gọi của Đảng, của Bác trước giờ phút quang vinh vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc. Qua học tập, chúng cháu đã thấy rõ thắng lợi, thấy rõ ưu khuyết điểm của mình trong thời gian vừa qua và thấy rõ thời cơ cách mạng vô cùng thuận lợi hiện nay và yêu cầu của nhiệm vụ tới. Thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên, chúng cháu tin hứa với Bác sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, chiến đấu giỏi, sản xuất tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Bác đã giao cho. Trong quá trình chiến đấu và xây dựng, dù có gian khổ, ác liệt đến đâu, khó khăn đến mức độ nào, chúng cháu cũng kiên quyết vượt qua, lập nhiều chiến công xuất sắc nhất để kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 1970 và mừng thọ Bác 80 tuổi. Chúng cháu kiên quyết ghi chặt tay súng, thừa thắng xông lên, liên tục tiến công và nổi dậy, đánh bại mọi âm mưu đen tối của bọn xâm lược Mỹ và quân chư hầu của Mỹ, bè lũ tay sai, buộc quân Mỹ và quân chư hầu của Mỹ phải rút hết sạch, ngụy quân ngụy quyền phải sụp đổ tan tành. Cho miền Nam mau được giải phóng, tổ quốc mau được thống nhất, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên sớm được đón bác vào thăm. Kính chúc bác mạnh khỏe, sống lâu muôn tuổi. Thay mặt các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên, toàn thể cán bộ dự lớp học tập tình hình nhiệm vụ mới. Sau đợt học tập chính trị tập trung sâu rộng đó, chưa bao giờ tôi thấy ý chí tiến công và khó khăn, gian khổ, truyền thống quyết thắng, sáng tạo, cần kiệm, tự lực và tình đồng đội, tình quân dân lại được phát huy mạnh mẽ và thể hiện một cách phong phú trong cuộc sống của bộ đội Tây Nguyên như thời kỳ này. Các đơn vị đều có quyết tâm vươn lên lập công, xứng đáng với lời dạy của bác. Bộ Tư lệnh Mặt trận phát động một phong trào thi đua lập công sôi nổi, đều khắp ở các đơn vị chiến đấu, đơn vị phục vụ và cơ quan, cổ vũ phong trào xây dựng các đại đội, tiểu đoàn giỏi, trong sạch, vững mạnh. Và tôi nghiệm ra một điều rằng, mỗi lần bác kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta là một lần cách mạng có bước phát triển nhảy vọt, quân và dân ta lại giành được những thắng lợi to lớn hơn. Có một điều mà chúng tôi không thể ngờ rằng, chỉ hơn một tháng sau, khi chúng tôi gửi bản quyết tâm thư lên bác, thì sáng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969, Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam truyền đi bản tin thông báo đặc biệt về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đều hồi hộp, lo âu, cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị đến cơ quan xôn xao, bàn tán, theo dõi hỏi han nhau về tình hình sức khỏe của người. Sáng ngày mùng 4 tháng 9, khi cái tin đau đớn nhất đến với mọi người, bác Hồ đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày mùng 3 tháng 9, thì cán bộ chiến sĩ không cầm được nước mắt. Được sống và chiến đấu trên mảnh đất mà hạt muối và cái chữ bác Hồ đã đi vào con tim, khối óc của mỗi người dân, đi vào lịch sử, nơi có những người già giữ ảnh bác Hồ từ năm 1946 đến lúc bấy giờ, nơi mà người dân đã nhiều lần đốt buôn làng, chịu đói cơm, nhạt muối, thề quyết một lòng theo bác, theo đảng, làm cách mạng. Nơi đã nhiều lần được bác gửi thư riêng dạy bảo, khen ngợi và động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên, vô cùng xúc động khi được tin bác từ trần. Ngay sau đó, cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đã tập trung nghe đọc bản thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chuẩn bị tổ chức lễ tang bác. Mặc dù trong hoàn cảnh chiến đấu, nhưng với lòng kính yêu vô hạn đối với bác, trong buổi lễ truy điệu người, các đơn vị vẫn có bàn thờ treo ảnh bác lồng trong khung đen, có đính giải băng đen, khẩu hiệu và vòng hoa đừng viếng bác. Các đơn vị và cơ quan phía sau, nhiều đơn vị phía trước đã tổ chức lễ đài với nghi thức trang nghiêm để mỗi buổi sáng tập trung tưởng nhớ bác. 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9 năm 1969, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại hội trường Ba Đình. Ngay chiều ngày 6 tháng 9, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên tổ chức trọng thể lễ truy điệu bác. Các đại biểu của cơ quan và đơn vị trực thuộc, các cán bộ trung cấp, cao cấp, đại diện các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích về đông đủ dự lễ truy điệu người. Anh Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh, và anh Trần Thế Môn, Chính ủy Mặt trận, kính cẩn đặt vòng hoa với đủ loại hoa của rừng núi Tây Nguyên, được anh em tiểu đoàn vệ binh làm rất công phu trước chân dung bác. Trong giọng nghẹn ngào, nhiều lúc phải ngừng lại vì quá xúc động, anh Thảo đọc tiểu sử của người và điếu văn viếng bác. Đồng chí Tư lệnh ôn lại công ơn trời biển và sự quan tâm săn sóc của bác đã dành cho đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên qua mỗi chặng đường cách mạng, đồng thời nhắc nhở toàn thể cán bộ chiến sĩ hãy biến đau thương thành hành động cách mạng, nâng cao quyết tâm chiến đấu, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên chiến trường, xứng đáng với sự quan tâm dạy dỗ của Bác. Thay mặt toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ và chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên, tôi đọc bức điện của Đảng ủy Mặt trận gửi lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn văn như sau. Toàn thể cán bộ chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên vô cùng xúc động và đau đớn khi được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta từ trần. Cùng với quân dân toàn miền, chúng tôi ân hận vì chưa hoàn thành thắng lợi triệt để sự nghiệp giải phóng miền Nam để đón Bác vào thăm miền Nam, thăm Tây Nguyên, thỏa lòng mong ước của đồng bào và chiến sĩ. Quân và dân các dân tộc Tây Nguyên rất vinh dự và vô cùng thấm thía biết ơn Bác vì được người luôn luôn chăm sóc ân cần, nhiều lần viết thư riêng khen ngợi, dặn dò, giáo dục. Trong những ngày chiến đấu quyết liệt với quân thù, trước những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, hình ảnh và tiếng nói của Bác Hồ luôn luôn là niềm động viên cổ vũ quân dân Tây Nguyên vượt qua mọi trở lực, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Bác giao phó. Trong giờ phút đau thương này, để tỏ lòng thương nhớ Bác kính yêu, chúng tôi xin hứa với Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương: 1. Suốt đời trung thành với Đảng, tuyệt đối tin tưởng và đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung ương Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối chính sách của Đảng, mọi chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, quyết tâm chiến đấu, góp phần xứng đáng nhất thực hiện bằng được nguyện vọng cao cả của Bác Hồ là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trước mắt, khắc phục mọi khó khăn, đạp bằng mọi trở ngại, vượt qua mọi gian khổ ác liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. 2. Ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác, kiên quyết thực hiện tốt lời dạy của Người đối với quân dân Tây Nguyên, đoàn kết, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Đó cũng là lời thề thiêng liêng của tất cả cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong giờ phút vĩnh biệt Người. Qua thực tiễn ở chiến trường những năm ấy, tôi nhận ra rằng bản lĩnh chiến đấu của bộ đội là sự hợp thành giữa ý chí và trí tuệ, kiến thức, năng lực hành động và kinh nghiệm cả về quân sự, về chính trị. Vấn đề đó phải thể hiện cụ thể ở từng người chiến sĩ, từng phân đội trên chiến trường, từ chiến dịch Đắc Tô trở về sau. Chúng tôi đặt vấn đề này đúng mức hơn, xen giữa các đợt chiến đấu, song song với những cuộc chỉnh huấn chính trị. Chúng tôi đã chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm chiến đấu, tập huấn cán bộ và huấn luyện bộ đội. Nhờ vậy, năm 1969, năm đỉnh cao của gian nan và thắng lợi, cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên càng đoàn kết, thương yêu đồng bào, đồng chí, càng gắn bó với chiến trường trong tư thế đĩnh đạc, chủ động, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Chú thích: ngày 19 tháng 8 năm 1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9 giờ 47 phút ngày mồng 2 tháng 9 năm 1969, ngày quốc khánh của nước ta. Để ngày Bác mất không trùng với ngày vui lớn của cả dân tộc, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 đã quyết định công bố ngày mất của Bác vào lúc 9 giờ 47 phút ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 cho rằng nay cần công bố lại đúng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.